Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268 Thánh Nữ. Mờ mịt quang mang đại tác. Hai đời trong kính Trần Nam hư huyễn ra tới. Vô cùng sáng sủa. Từng màn sắc thái lộng lẫy hình ảnh cấp tốc từ trước mắt xẹt qua. Trần Nam còn không có thấy rõ trong tấm hình đến cùng xuất hiện cái gì. Hai đời trong kính bộ dáng đã định cách. Một cái phẳng phất thần ma giống như cao lớn thân ảnh tê không mà đi. Toàn thân tử sắc cực kỳ tức giận bao. Hướng vô biên vô hạn thiên giới bay đi. Phá toái hư không. Đạp diệt tiên cổ khí tức khoan thai cuồn cuộn. Đây là. Trần Nam kinh nghi một tiếng. Lâm Vô Đạo đứng chắp tay. Nhàn nhạt nói ra. Cái này chính là ngươi kiếp trước. Ta kiếp trước. Có thể chỉ nhìn đến một bức cường đại người bay về phía hư không a? Ngươi tu vi còn thấp không? Cách nào thấy rõ cũng hợp tình hợp lý. Đi thôi. Trần Nam mang một bụng nghi hoặc đi tại phía trước. Về phần Lâm Vô Đạo đứng ở hai đời mặt kính trước không có bất kỳ biến hóa nào. Trần Nam thì là chưa phát giác kỳ quái. Dù sao bản thân sư tôn là lớn biết bao có thể. Cho thấy không ra xem thường. Đi tại trong động huyệt Trần Nam vẫn không có buông lỏng cảnh giác tâm. Hắn thế nhưng là không biết phía trước còn có cái gì nguy cơ. Sau một hồi lâu, Trần Nam không có gặp đến bất kỳ nguy cơ. Nhưng lại lần nữa gặp một khối bia đá. Luân hồi ao. Hai đời kính qua. Luân hồi ao diệt. Trần Nam hai mắt khẽ híp đem ánh mắt phát tại phía trước đất trống tản ra sinh tử giao hòa. Rồi rào lực lượng bung ra. Một mảnh hồng sắc nóng bỏng quang mang. Đây chính là luân hồi ao. Trần Nam thanh âm trầm thấp phát ra. Tay phải phía trên lướt qua một cái mang có thần thức lăng lệ chợt hiện. Vung tay lên. Tử quang bay về phía trước. Phốc. Thanh âm phát ra. Trần Nam cảm giác mình cái này thần như gặp thiên địa chủ khí tức một loại. Trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Nhưng vào lúc này. Trần Nam toàn thân thái hư kinh phảng phất nhận đến kéo. Tự chủ vận chuyển. Ngắn ngủi một hơi thở giữa. Toàn bộ trong huyệt động hào quang tràn ngập. Phảng phất tiên cảnh. Ngay phía trước nóng bỏng quang mang thế mà phát sinh run rẩy. Trần Nam sắc mặt quét ngang. Một bước bước ra. Tại thái hư kinh bao phía dưới. Bước vào cái này làm luân hồi trong ao. Trước mắt một mảnh mênh mông vô ngần hư không. Đầy trời tử sắc cực kỳ tức giận tràn ngập. Không tiếng động xoay tròn. Tản ra một cỗ tiên cổ vô địch khí tức. Oanh long long. Đại địa phía trên khe rãnh xuất hiện. Phía trên oanh minh đại tác. Trùng trùng điệp điệp sinh cùng tử khí cực kỳ phô thiên cái địa tập tới. Trần Nam phía trước không gian vặn vẹo. Tiếp theo một cái chớp mắt không gian vỡ vụn. Thay đổi bất ngờ. Đấu chuyển tinh di. Mở ra đôi mắt. Trần Nam phát hiện bản thân thân ở vào một cái thế giới kỳ dị. Một vài bức vĩ đại thân ảnh. Giống như lưu tinh hình dạng. Từ trước mắt xẹt qua. Thời gian phi tốc trôi qua. Phảng phất ức vạn năm. Phảng phất vượt qua tiên cổ. Thân thể bên trong xuất hiện cắn trả. Tỉ mỉ khiến hắn sắc mặt có chút đỏ lên. Phảng phất tại đây cấp tốc cực nhanh không gian bên trong. Bản thân tựa như trường hà bên trong đất cát một loại. Không có ý nghĩa. Nước chảy bèo trôi. Bình tâm tĩnh khí. Che giấu tạp niệm. Hết thảy chính là luân hồi một trận. Lâm Vô Đạo thanh âm tại Trần Nam trong óc vang lên. Cố gắng đem cấp táo liễu nội tâm bình phục. Làm đến tâm thần hợp nhất. Hai mắt nhắm nghiền. Không nhìn tới không thèm nghĩ nữa tất cả những thứ này. Chỉ một thoáng. Phảng phất thế gian định cách. Nhưng Trần Nam lại cảm giác tinh lực ức vạn năm lâu. Tiếng ồn ào thanh âm. Cùng nhanh chóng vẽ chẳng qua thời gian từ bên người biến mất. Trần Nam chậm rãi mở ra đôi mắt. Trước mắt hết thảy đều phát sinh biến hóa. Xanh thẳm bầu trời. Một cỗ hoa tươi hương thơm trước mặt nhào tới. Thấm vào ruột gan. Côn trùng kêu vang chim hót không ngừng bên tai. Ngẫm lại trước đó trải qua hoàng tuyền. Huyết hải. Cầu nại hà. Biển chết. Tương phản to lớn như thế. Trần Nam nói nhỏ một tiếng. Ta chuyển sinh. Tiếp theo một cái chớp mắt một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở nơi xa bỏ đi Trần Nam ý nghĩ. Nhìn xem quen thuộc như thế bóng lưng. Trần Nam mặt lộ gấp, nhanh chóng chạy như điên. Dòng suối nhỏ phía trước, một tên tuyệt mỹ nữ tử bóng lưng ngồi ngay ngắn ở xanh trên đá. Hai tay lấy dưới cằm, nhìn xem chậm rãi chảy xuôi suối nước, có chút nhập thần. Trần Nam không có chú ý những cái này. Ngược lại là từ nữ tử này trên thân cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức, khiến hắn hồn khiên mộng nhiễu khí tức. Người tốt, Trần Nam thanh âm có chút run rẩy. Thiếu nữ chậm rãi quay đầu. Tiên tư tuyệt thế, không nhiễm một tia thế gian kiểm hàng. Bắt chước như tiên nữ phía dưới một loại, khiến người sinh lòng vô hạn mơ màng, nhưng lại sinh không ra mảy may khinh nhờn ý. Vũ Hinh, Trần Nam trong đầu tiếng oanh minh nhớ không nổi. Trước mắt tiên nữ cùng tiểu thần hy, linh thi phái Vũ Hinh, cùng ở kiếp trước Vũ Hinh phảng phất một cái khuôn đúc ra tới một loại. Giống nhau như đúc, bầy não vuốt vuốt đôi mắt, căn bản liền không tin trước mắt nhìn thấy. Cái này làm sao có thể? Vì sao lại có như thế một dạng người? Ở kiếp trước cùng Vũ Hinh thề non hẹn biển tại bên tai vang lên. Từng bức họa tràn ngập đầu óc. Đây là Vũ Hinh sao? Vũ Hinh đến cùng thế nào? Thiếu nữ nhìn thấy Trần Nam như thế khuôn mặt, cũng là kinh ngạc hỏi. Ngươi là ai a? Thanh âm êm tai. Nghe được thanh âm trong nháy mắt, Trần Nam cảm giác là quen thuộc như vậy. Cố gắng đem kích động gấp nội tâm bình phục lại tới. Nhìn xem thiếu nữ cười nói ra. Người tốt, ta là từ bên ngoài đến lấy. Cơ duyên xảo hợp phía dưới, tiến nhập cái này thế giới kỳ dị. Xin hỏi ngươi là ở đây sinh hoạt người sao? Lời này vừa ra, thiếu nữ trực tiếp nhảy lên tới. Khuôn mặt phía trên đều là tâm phấn. Rốt cuộc thấy được có người tiến đến. Phảng phất nhận biết bản thân thất thố. Thiếu nữ gương mặt phía trên đỏ ửng xẹt qua. Ta kêu Kylan. Ngươi là tinh linh bộ lạc thánh nữ Kylan. Kylan gật gật đầu, trong mắt đẹp có chút kinh ngạc. Ngươi làm sao biết nói nha? Một tiếng thở dài, Trần Nam đem tại tinh linh bộ lạc sự tình cùng nhau nói ra. Không giấu giếm chút nào. Kylan tràn ngập không thể tin. Ngươi nói ngươi muốn tìm Vũ Hinh, mà ta lại cùng Vũ Hinh lớn lên giống nhau như đúc. Cho nên ngươi muốn tìm là ta. Trần Nam cũng là cười khanh khách không biết trả lời như thế nào. Hẳn là ngươi. Kylan nghe vậy lay lay đầu. Cái này chẳng phải khả năng a? Ti nói ta là từ thủ hộ thần cây bên trong dựng dục ra tới không giả. Có thể ta thế nào đối ngươi trong miệng nói tới Vũ Hinh không có chút nào ấn tượng đây? Trần Nam không có trả lời, mà là Triệu cúi đầu trầm mặc, cau mày, trong lúc mơ hồ minh bạch những thứ gì. Tại cái này phiến thiên địa bên trong, tu vi thông thiên người có thể phân cách bản thân linh hồn, hóa thành hạt giống, chờ hạt giống phát triển tại dung hợp, tăng lên bản thân. Lâm Vô Đạo lời nói phát ra, trong nháy mắt khiến Trần Nam hiểu rõ. A, tiền bối, ngài là... chấm ngoặc kép, Trần Nam cung kính một tiếng. Vị này là tại hạ sư tôn. Lâm Vô Đạo gật đầu ra hiệu. Trong lòng càng cảm thấy cái này người đánh cờ bố trí cục có ý tứ. Tiếp theo tới Trần Nam từ Kylan trong miệng biết được hắn tiến nhập nơi đây vốn là tìm kiếm giải cứu trong tinh linh tộc. Rất nhiều nam tinh linh bệnh hiểm nghèo, nhưng ai biết vừa mới bước vào liền bị một đạo la lên thanh âm dẫn tới nơi này. Có thể nói là phúc họa nửa này nửa kia. Dù sao hắn không có trải qua những cái kia kinh khủng cái gì Phật tổ truyền thế, biển ma, bất tử đế vương các loại. Nàng ở chỗ này đã một năm lâu. Khởi đầu còn cảm thấy mới mẻ. Có thể chậm rãi không có một ai. Cũng không người nói chuyện. Càng miễn bàn rời đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.